Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 560, đối chiến Coco. Ầm ầm, trời đất sụp đổ, đá vụn xuyên không, năng lượng ba động khủng bố bao phủ tứ phương. Chu Hiếu Liêm bọn người ở tại áo cà sa bảo vệ phía dưới. Xa xa xem chừng lấy. Trong lòng rung động không cách nào nói rõ. Thược dược bọn người nhìn lấy có thể cùng Coco đối chiến pháp hải. Đã sợ ngây người. Huyễn cảnh bên trong. Coco là vô địch. Đây chính là thâm căn cố đế. Lại có thể có người có thể cùng Coco đối chiến. Tiểu Hòa Thượng. Ta nhìn ngươi là Phật môn người. Kính ngươi ba phần. Hảo tửu thức ăn ngon chiêu đãi. Ngươi vẫn còn dám ngăn trở ta. Pháp hải lai lịch khá lớn. Coco không muốn đắc tội. Nhưng giờ phút này nàng uy nghiêm chịu ảnh hưởng. Lại là không thể không giận. Nàng chủ tính trung huyễn cảnh. Dưới sự cai trị chi đạo. Há để người khác nhúng tay. Thí chủ. Để xuống cần gì phải không là một loại đạt được. Pháp hải thần sắc thản nhiên. Tận tình khuyên. Cái này huyễn cảnh tuy tốt. Nhưng cũng chỉ là một tòa lồng giam thôi. Ha ha ha. Lồng giam. Nói thật tốt. Nghe được lồng giam hai chữ. Coco nhất thời bị kích thích. Phá lên cười. Thế nhân đều là ngu dốt. Chỗ sâu lồng giam bên trong mà không biết. Ta cái này huyễn cảnh bên ngoài, chúng sinh sao lại không phải giam cầm ở một tòa khác nhà tù trong lòng. Cười to thanh âm quanh, quẩn, trông coi cái này huyễn cảnh không biết bao lâu năm tháng. Nàng cũng đã gần muốn quên đi thời gian, ngươi để cho ta để xuống, ta lại còn thừa lại cái gì? Thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đối với pháp hải giận dữ hét, nàng đã từng cũng tin tưởng qua. Nhưng kết quả là, không còn có cái gì nữa. Hiện tại nàng ngoại trừ cái này huyễn cảnh, cái này quyền lợi, nàng không có gì cả. Chất vấn thanh âm, trong lúc nhất thời khiến pháp hải sững sờ. Chúng sinh, thân ở một chỗ khác lồng giam sao? Khóe miệng bất đắc dĩ, cười khổ. Huyễn cảnh là lồng giam. Thân ở thế giới, sao lại không phải đây? Tiểu Hòa Thượng. Sau cùng cho ngươi một cơ hội, lập tức theo trước mắt ta biến mất. Coco thần sắc băng lãnh, vung tay lên, một cơn lốc xoáy thông đạo xuất hiện, bước vào vòng xoáy lối ra, ngươi liền có thể rời đi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên pháp hải, Coco lạnh lùng nói ra, mà không xa Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm đám người nhất thời vui vẻ. Đây là lối ra, một hồi nắm lấy cơ hội. Ta đưa các ngươi ra ngoài, thược dược, mẫu đơn bọn người liếc nhau một cái, đều là trong miệng nói một tiếng, lối ra hiện lên, tiếp đó, thừa dịp pháp hải cùng Coco đại chiến, các nàng liền có thể thừa cơ đưa Chu Hiếu Liêm bọn người đi ra. A-di-đà Phật, thí chủ, vẫn là thôi đi, pháp hải lắc đầu, việc này hắn đã nhúng tay, đoạn không nửa đường từ bỏ lý lẽ. Rất tốt, Hòa Thượng, đây là ngươi tự chịu diệt vong, chớ có trách ta không cho ngươi sinh lộ. Coco quát lạnh, sau một khắc, trực tiếp động thủ, hướng về pháp hải mà đến. Ai, cái kia thí chủ cẩn thận, pháp hải cũng là tươi thắm thở dài, đã không có nói khép, vậy cũng chỉ có thể lên. Hiu, hiu, hiu, hiu, bóng người chớp động ở giữa. Dưới chân ma động lực ván trượt bay ra. Từng viên biệt động lôi ném ra ngoài. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tay trái linh năng gát linh bắn phá. Tay phải vai kháng hỏa tiễn không ngừng oanh ra. Trong lúc nhất thời, hỏa lực phô thiên cái địa hướng về đối phương áp chế mà đi. Nhanh, đi, một bên khác. Thược dược mấy người cũng là nắm lấy cơ hội, trực tiếp mang theo Chu Hiếu Liêm bọn người hướng về vòng xoáy lối ra mà đi. Mấy người thoát ly áo cà sa bảo vệ về sau, năng lượng trùng kích sóng trực tiếp quét ngang mà đến. Đáng sợ khí tức đập vào mặt, mẫu đơn đám người nhất thời giật mình, bóng người bất ổn, cẩn thận, Thược Dược đầu tiên là giật mình, sau đó đột nhiên lấy tay mà ra, đem Chu Hiếu Liêm mẫu đơn hai người giữ chặt. Tiểu Hòa Thượng, nơi này là địa bàn của ta, ngươi không thắng được, cô hét lớn, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát, hư không bên trong, dư thừa hỏa linh lực bạo phát, một chút xíu ngọn lửa bỗng nhiên hiện lên, một chút xíu hội tụ, vẻn vẹn trong phiến khắc, liền đem phương viên ngàn mét bên trong hóa thành một cái biển lửa. Đầy trời hỏa vân phiêu đãng, lôi cuốn lấy kinh khủng hỏa diễm nghiêng về xuống. Tiểu thí chủ, Thược Dược đám người đi tới vòng xoáy lối ra chỗ. Chu Hiếu Liêm mắt thấy pháp hải gặp phải nguy hiểm, không khỏi hét lớn, đi mau, ta đi cứu hắn. Thược Dược không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đối với mẫu đơn bọn người phân phó một tiếng. Cô chẳng mấy chốc sẽ tới, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Mẫu đơn mấy người cũng là hiểu ý, trực tiếp mang theo Chu Hiếu Liêm bọn người vùi đầu vào vòng xoáy lối ra bên trong. Mắt thấy mọi người rời đi, Thược Dược mới thở dài một hơi, đang chuẩn bị trước đi cứu viện pháp hải, chỉ thấy cô bóng người xuất hiện ở một bên. Cô, ta, hừ, một đám người tự tìm đường chết, ngươi xem một chút đi. Cô đến, sắc mặt lạnh lẽo, trong tay pháp trượng điểm ra, trong khoảnh khắc vòng xoáy lối ra chuyển biến, phát ra huyễn quang kính. Thược Dược nhất thời nhìn tới, chỉ thấy vốn hẳn nên rời đi Chu Hiếu Liêm bọn người, đều bị vây ở một chỗ băng tuyết ngập trời bên trong. Cô, cái này, các người tiểu tâm tư, làm sao có thể giấu giếm được ta? Đối xử lạnh nhạt nhìn lấy chính mình đã từng tín nhiệm nhất thủ. Hạ, cô không có giết nàng, có lúc phá hủy một người, cũng không nhất định muốn giết nàng. Thược Dược không phải cứu những người này sao? Vậy liền để nàng tận mắt nhìn, những thứ này bị nàng thân thủ đưa vào tuyệt cảnh người. Cái cuối cùng tái là như thế nào chết ở trước mặt nàng? Ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt bọn họ nguyên một đám chết đi. Lời nói lạnh như băng, trực tiếp đâm xuyên qua Thược Dược nội tâm. Nàng coi là cứu được bọn họ, kết quả lại là đem bọn hắn đẩy hướng tử vong. Đại Uy Thiên Long, Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Đại La Pháp Chú, Thế Tôn Địa Tạng, Thế Tôn Địa Tạng, Phi Long Tại Thiên. Phật âm vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Mạn Thiên Hỏa Hải bên trong, một đạo tiếng long ngâm vang lên, oanh, biển lửa cuồn cuộn ở giữa, kim sắc bầu trời theo trong biển lửa bay ra, bay lượn cửu thiên, mắt rồng cùng cô liếc nhau, sau đó hóa thành pháp hải bóng người. Hừ, Phật môn người, thật sự là có bản lĩnh nha, trong miệng cười lạnh, nhưng đối với pháp hải, lại là không có động thủ nữa. Mà pháp hải cũng là ngừng lại, vài lần thăm dò, pháp hải cũng là phát hiện, đối phương tại huyễn cảnh bên trong, lực lượng là vô cùng vô tận, trừ phi một lần hành động hủy diệt toàn bộ huyễn cảnh. Trên lực lượng hạn đột phá huyễn cảnh bản thân, nếu không căn bản đánh bất quá đối phương. Pháp hải yên lặng nhìn thoáng qua chính mình không gian chữ vật, bên trong vũ khí có vẻ như không đạt được yêu cầu này nha. Hệ thống trong thương thành khẳng định có, thế nhưng là hắn nghèo nha, không có tiền đổi lấy. Cứ như vậy, pháp hải cũng không đánh, không có khen thưởng điểm, đánh cũng đánh không lại. Cái kia còn đánh cái cọng lông nha. Khách khí, tiểu tăng thực lực thấp, cái nào cùng thí chủ thiên uy. Pháp hải trong miệng một đạo, có chút khiêm tốn nói một câu, thế nào, không cứu bọn họ rồi? Trong miệng cười lạnh hỏi một chút, ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên huyễn quang trong kính tiến triển. Đánh không lại thí chủ, cứu cũng bất lực nha. Pháp hải trong miệng bất đắc dĩ nói, lắc đầu, có điều, thí chủ cũng không ý quyết giết. Cứu cùng không cứu,